Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, ác liệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm Angma đắm chìm trong mình bên trong ý thức không gian lúc. Bên ngoài chiến đấu còn đang kéo dài, cách hắn hôn mê địa phương chưa đủ mấy chục mét. Chính là gặp phải Sylvaner nữ yêu chi gào công kích huyết tinh linh trận tuyến. Hình quạt bên trong khu vực mấy trăm tên lính, cũng vì vậy rơi vào thần trí không rõ tình cảnh, không có sức phản kháng tới người đồ sát đao. Hơn ngàn tên cao đẳng tinh linh sống lại người, cơ hồ phải đem toàn bộ trận tuyến tạc xuyên. Quân đoàn Skirt lấy điểm phá mặt chiến thuật một lần hành động kiến công. Mặc dù lúc này xuất hiện thương vong, đối với binh lực tổng số sấp xỉ 7.000 huyết tinh linh tinh nhuệ quân đội mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng chân chính chí mạng là trận hình tán loạn. Ở nơi này chủng địch nhiều ta ít mấy chục ngàn người quyết chiến đại chiến trường lên. Một khi trước xếp bộ binh trận tuyến bị tách ra, căn bản thì đồng nghĩa với cục bộ chiến cuộc thất lợi. Ở phía sau xếp gánh vác đường xa đả kích nhiệm vụ du hiệp quân đội cũng không trang bị trọng giáp. Tấm thuẫn, nơi đeo đoản đao chỉ thích hợp đơn đả độc đấu. Đối mặt vong linh họp thành đàn xung phong, cho dù bọn họ lại bén nhạy, cá thể chiến lực mạnh hơn nữa, cũng chỉ có gặp thảm tàn sát phần. Vạn nhất quân đội hoàn toàn bị vong linh tạc xuyên, bị chia nhỏ là hai cái lẫn nhau không thể tương cố độc lập chiến trường. Chờ đợi huyết tinh linh cũng chỉ có bị phe địch ưu thế binh lực từng bước xâm chiếm hầu như không. Còn kết quả bi thảm, lấy huyết tinh linh có làm huấn luyện trình độ, hoàn thiện chỉ huy hệ thống và binh lính đối với các loại ra lệnh hưởng ứng tốc độ tới xem. Dù là lại chiến trường kịch liệt, chỉ phải bỏ ra nhất định giá phải trả. Tạm thời rút lui trọng chỉnh trận hình cũng là có thể được. Chỉ là bọn họ không thể làm như vậy, bởi vì một khi rút lui, liền sẽ cho người loại quân bạn cánh hông hoàn toàn bại lộ ở vong linh đả kích dưới. Đúng trận chiến dịch phải thua không thể nghi ngờ. Tin tức tốt là, phía sau sườn núi trên đất bọn Pháp Sư giải quyết lửa địa ngục uy hiếp. Bắt đầu rảnh tay tiếp viện chính diện chiến trường. Ở loại chiến trường này trong hoàn cảnh, cái này 1.000 tên Pháp Sư có thể nói là liên quân trong tay lá bài chủ chốt. Bọn họ tự thân mặc dù yếu ớt, nhưng có thể cho đối phương tạo thành sát thương, thậm chí hơn xa tại 20.000 tên lính. Viêm bạo quả cầu lửa, báo táp, lửa cháy mạnh gió bão, áo thuật phi đạn, toàn đều nhắm ngay mới vừa bị cao đẳng tinh linh sống lại người đột phá trận tuyến. Không cùng tần suất pháp thuật làm người ta hoa cả mắt. Kéo thật dài đuôi hành động vạch qua giữa không trung. Ở vô cùng vô tận vong linh trong biển dẫn phát thanh thế thật lớn ma pháp nổ. Thảm trải sàn thức đánh cày lần mỗi một tấc đất. Đếm không hết vong linh bị nổ chia năm xẻ bầy. Hôi thúi chân tay cụt khắp nơi hoành bay. Ước chừng mười mấy giây trôi qua. Liền ít nhất có mấy trăm vong linh vì vậy bỏ mạng. Nhưng quân đoàn Skirt căn bản không quan tâm chút thương thế này mất. Vong linh đại quân vẫn như nước thủy triều vậy cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Chúng giống như điên. Bất kể hy sinh muốn mở rộng trận tuyến lỗ hổng, sáng tạo máy bay chiến đấu. Ùng ùng nặng nề tiếng bước chân từ xa đến gần. Mấy chục trên trăm khâu lại quái xen lẫn trong thực thi quỷ trong đám. Hướng bên này sải bước vọt tới. Cho người hết sức mãnh liệt đánh vào thị giác, mà ở chỗ xa hơn, chân chính để cho người run sợ, là vậy mấy trăm do Dreadlord lãnh đạo đang hướng nơi đây phát động xung phong ác ma. Đây là quân đoàn Legion ở lại Lordaeron cung cấp 3 vị Dreadlord sai khiến ác ma quân đội. Bọn chúng sức chiến đấu vượt xa hiện thời kỳ thiên tai quân đội. Sớm ở Dalaran cuộc chiến lúc, những thứ này ác ma liền đủ để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Bất luận dáng người, bản năng chiến đấu còn là sinh mệnh lực, ác ma đều có miệt thị người phàm chủng tộc vốn. mà đạt được thở dốc cơ hội tốt huyết tinh linh vậy lập tức trọng trấn kỳ cổ. Hướng ùn ùn kéo đến vong linh phát khởi phản xung phong. Lady Ludrun lãnh đạo huyết kỵ sĩ quân đội xuất hiện ở nơi này. Vừa mới thoát khỏi chính diện chiến trường bọn họ, khôi giáp cơ hồ bị đọng lại máu tươi hoàn toàn bao trùm. Không nhìn ra nửa điểm vốn là màu sắc, Itonis cùng ma đạo sư dứt khoát rời đi khu vực an toàn, truyền tống đến gần bên lấy liền trực tiếp tiếp viện chính diện chiến trường. Bao gồm mới vừa giết ra vong linh vây truy đuổi trận đoạn, chạy tới tiếp viện Silverhand thánh kỵ sĩ, tất cả có cơ động năng lực loài người quân đội đều ở đây hướng huyết tinh linh trận tuyến áp sát. Hai bên đều đưa hàng loạt binh lực đầu nhập vào nơi này, vây quanh chỗ này trận tuyến lỗ hổng. Ở bình minh tảng sáng đang lúc, trang sử này không có tiền lệ đại quy mô chiến đấu, nghênh đón chạm một cái liền bùng nổ quyết chiến thời khắc. Đội dự bị, cư thuẫn, xung phong, ở quan chỉ huy tiền tuyến dưới mệnh lệnh, mấy trăm tên đội dự bị binh lính chìa vào cao hơn nửa người tháp thuẫn. Phục cúi người đem người núp ở tấm thuẫn sau đó, một cái tay khác hạng nặng trường mâu thì gác ở tấm thuẫn cố ý chừa lại lõm trên miệng. Xếp thành mặc dù kịch cộm nhưng lại lực phòng ngự 10 phần dày đặc trận hình. Vượt qua đầy đất đã mất thần trí đồng bào, gieo hò hướng trận tuyến bột miệng chỗ chen chúc đi. Keng keng keng, tiếng vang bên tai không dứt, không ngừng có mũi tên bắn vào trên tấm thuẫn. Dư lực mặc dù không có thể đem tấm thuẫn bắn thủng, nhưng cũng ở phía sau lộ ra từng cái vặn vẹo biến hình kim loại đầu mũi tên. Thỉnh thoảng có đội dự bị binh lính phát ra kêu đau. Bọn họ đeo vào tấm thuẫn bên trong khoác bộ bên trong nhỏ cánh tay, vừa vặn bị xuyên qua thuẫn mặt đầu mũi tên gây thương tích. Nhất là cổ tay cùi trỏ hoặc là mấu chốt cơ kiện bị tổn thương binh lính, cơ hồ không cách nào tiếp tục cử thuẫn, cơ hồ là ở tấm thuẫn mới vừa hạ thấp trong nháy mắt. Lập tức có mũi tên phá không tới, bị thương cánh tay sĩ binh hét lên rồi ngã gục. Chúng tên chỗ không một ngoại lệ đều là nón sắt cùng yếm giữa khe hở. Những thứ này cao đẳng tinh linh sống lại người, cho dù là ở sau khi chết, vậy còn cất giữ khi còn sống tinh xảo thuật bắn cung. Oanh, một viên vạn thịt xe ôn dịch đạn đại bác khoảng cách gần nổ. To lớn lực lượng trực tiếp đem 5-3 tên bộ binh hạng nặng ném bay ra ngoài. Màu xanh ôn dịch đám mây khuếch tán ra, bị phía sau pháp sư kịp thời cách dùng thuật thổi lên trời cao. Cũng không ảnh hưởng đến binh lính bình thường. Ổn định, ổn định. Bộ binh hạng nặng chĩa vào vừa đánh vừa lui cao đẳng tinh linh sống lại người chính xác mũi tên. Phương xa khô lâu pháp sư dày đặc tử linh mũi tên và vạn thịt xe cuồng oanh lạm tạc, che chở sau lưng tất cả chạy tới tiếp viện quân đội. Rốt cuộc cùng kẻ địch phát sinh trực tiếp giao phong. Anơ, Ala Bilo, P.S. Anơ. Ala Bilo by the light of the sun, tất cả mọi người đều phát ra tức giận chiến hống. Trận lá chắn chia ra, huyết kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ của vũ khí từ trong khe hở một sông lên ra. Không trung pháp thuật phân bay, mặt đất thánh quang bảo tránh, liên quân cùng hắc triều giống vậy vong linh ầm ầm đụng nhau. Kỵ binh, xung phong, xa xa truyền tới kêu gào. Tiếng vó ngựa ầm ầm, một chi số người ở mấy trăm người tả hữu bộ đội kỵ binh chung cho vận động đến chiến trường mặt bên. Lấy cùi trỏ chặt chặt kẹp dài đến 3 mét hạng nặng cưỡi súng. Từ trong sương mù dày đặc hướng vong linh phát khởi quyết tử xung phong. Những thứ này sinh từ vương quốc Lordaeron lương chủng chiến mã chạy nước rút năng lực cực mạnh. Cho dù chở võ trang đầy đủ kỵ binh, trên mình treo nặng nề mã giáp, xung phong tình thế cũng là chưa từng có từ trước đến nay. Ở vong linh kịp phản ứng trước kia, liền như cùng một cây dao nhọn vậy, hung hăng cắm vào vong linh trong đám, bất kể là thực thi quỷ vẫn là cao đẳng tinh linh sống lại người. chỉ nếu là không có kết thành dày đặc trận hình phòng ngự vong linh, trực tiếp bị chiến mã đụng được hoành bay, đang cùng khâu lại quái cùng thân thể to lớn hình kẻ địch thác thân mà qua trong nháy mắt. Rắc rắc rắc rắc, mộc cần tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp sắc bén hạng nặng cưỡi súng trực tiếp xuyên thủng những vong linh này kinh tởm thân thể, rồi sau đó ở lại địch nhân trong cơ thể. Các kỵ binh trực tiếp vứt bỏ trong tay nửa đoạn cưỡi súng, từ an tọa treo trong túi rút trường kiếm ra tiếp tục chém. Nhưng xung phong tình thế chậm lại sau này, đến khi vong linh kịp phản ứng, những kỵ binh này kết quả như thế nào từ không cần nhiều lời. Cưỡi súng loại vũ khí này hoàn toàn là một lần duy nhất vũ khí, trước bưng do sắc bén cứng rắn kim loại chế thành, ở giữa chính là hết sức dễ bể dứt khoát mộc cần. Chúng mục tiêu địch nhân trong nháy mắt, liền sẽ bởi vì lực lượng truyền đạo sai lệch mà phát sinh gãy lìa. Nếu như toàn do kim loại chế thành nói, tác dụng ngược lại lực sẽ trực tiếp cầm trên lưng ngựa kỵ sĩ tung bay. May là như vậy, kỵ binh cũng là trên chiến trường nguy hiểm nhất binh chủng. Không có một trong, theo Lord Aaron, kỵ binh hạng nặng cắt vào vong linh trong đám. Cuộc chiến đấu này chân chính tiến vào giai đoạn ác liệt. Hắn như thế nào, đem một con thực thi quỷ chém một cái hai đoạn sau đó. Cả người đẫm máu, Lady Lodron dùng quét lờ thánh kiếm vừa dày vừa nặng thân kiếm vỗ lật sau lưng. Ngày xưa đồng bào, rồi sau đó giơ tay gọi về một phiến thánh quang bình phong che chở. Chống đỡ nhanh chóng đánh tới mấy cần mũi tên, hướng sau lưng cao giọng đặt câu hỏi. Sau lưng nàng trên đất trống nằm đầy đầy đất tàn thi. Rất nhiều người vây ở trong đó một cái thi thể bên cạnh. Trong đó có Itonis, cũng có mới vừa chạy tới Detherohan. Vậy cái thi thể chính là chưa khôi phục thần trí Angma, vẫn còn ở là không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyency.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-tin-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.